Vạn giới pháp thần, chương 54, nấu thuốc, góc truyện audio.com, sau một đêm, cơn mệt mỏi hoàn toàn biến mất, tinh thần Umbro vô cùng sảng khoái, đây là thành quả của việc cậu thường xuyên luyện tập khi còn ở Narnia. Bữa sáng kết thúc, Umbro đi xuống phòng thí nghiệm, Bimin đã ngồi chờ sẵn trong phòng. Bên cạnh ông giặt một cái chai thủy tinh, bên trong đụng một thứ chất lỏng màu xanh ngọc, nó tỏa một thứ ánh sáng xanh biếc thăm thẳm. Đây chính là tinh hoa biển sâu. Umbro tới gần chào hỏi ông, cậu hơi sốt ruột nói. Chúng ta có thể bắt đầu luôn. Vâng cậu chủ, Bimin cung kính đáp, ông lấy ra một đống hộp, bên trong chứa toàn thảo dược. Phương thuốc bổ sung ma lực gồm hơn 20 loại dược liệu, là một phương thuốc phức tạp nhất hiện nay, nó cần có. Tinh hoa biển sâu, máu kỳ lân, vỏ glacian, một loại côn trùng Amazon, cỏ magma, cỏ ululu hanunu, nhựa cây gai, mật ong lửa và một số loại thuốc điều hòa khác. Bước 1, sơ chế dược liệu, phần đầu tiên, ta bóc lớp vỏ ngoài của vỏ glacian, lấy phần mềm hơn mềm trong để sang một bên, ta lấy chày giã nhỏ lớp vỏ ngoài thành bột mịn. Tiếp theo ta cho một thìa tiêu chuẩn nhựa cây dai, rồi quấy hỗn hợp trên liên tục trong một giờ, đến khi chúng biến thành một dung dịch đặc quánh, sền sệt màu tím than. Ta sẽ để dung dịch này trong hầm kín khí một tuần. Phần thứ hai, cỏ magma, cỏ ululu hanunu phải được rửa sạch và phơi khô, rồi chúng bị cắt thành từng miếng nhỏ dài 2 in để vào trong một cái hộp có nắp kín. Tiếp ta dùng bột bao mơ để lên men cỏ magma và cỏ ululu hanunu, ta lấy 2 thìa tiêu chuẩn rắc lên đống cỏ, rồi sóc đều. Ta chôn cái hộp này xuống đất trong vòng nửa tháng. Phần thứ ba, ta lấy 3 thìa tiêu chuẩn mật ong lửa trộn với một thìa nhựa cây sakuram. Chú ý đo tỷ lệ chính xác, nếu không hỗn hợp sẽ bị bốc cháy ngay lập tức. Ta đun nhỏ lửa trong 2 tiếng đồng hồ cho hai loại thuốc hòa tan, vừa đun ta phải vừa khuấy liên tục ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng rồi lại thuận chiều kim đồng hồ 3 vòng. Kết quả sẽ được một chất nước đỏ như lửa, bề mặt nổi một vòng ánh sáng vàng. Chất bước này phải được đặt dưới ánh sáng mặt trời liên tục một tuần rồi ủ trong dung nham núi lửa một tháng. Tóm lại riêng bước chuẩn bị dược liệu đã mất hơn một tháng. Các phần dược liệu này phải làm xong cùng thời gian, nếu không thuốc bổ sung ma lực tạm thời mất hiệu quả. Như vậy hôm nay Umbro và Bimin sẽ sơ chế phần thứ ba mật ong lừa. Riêng cái phần đong đếm dược liệu Umbro quyết định dùng một cái cân tiến tiến nhất trên thị trường Mago rồi cho chuyển đổi đơn vị đo, một thìa tiêu chuẩn bằng 67,0987g. Mất cả một buổi sáng để hoàn thành chất bước mật ong lừa, Umbro thở phào ngồi xuống ghế tựa của mình, trên đầu cậu mướt mải mồ hôi. Cuối cùng đã xong, cậu mất tới 3 lần trộn mật ong lừa mới thành công. Cậu chủ mời uống nước. Bimin đứng bên cạnh lấy cho Umbro chén nước nói. Cảm ơn bác, Umbro không khách sáo nhận cốc nước uống ục ục, xong xuôi cậu nói. Có tin gì về tên phản bội không? Vẫn không có thưa cậu chủ. Umbro chớp nghĩ, mình trước hết điều chế xong thuốc bổ sung ma lực tạm thời đã, chuyện này để sau đi, dù gì tên đầu sọ tôm vẫn còn sống. 3 tuần sau Umbro bắt đầu sơ chế cỏ magma và cỏ ululu hanunu, 4 tuần sau cậu xử lý nốt dung dịch chế từ vỏ glacian. Sau 1 tháng 7 ngày, trước mặt Umbro đặt 3 cái lọ, phần thứ nhất không còn là thứ sền sệt nữa, đã biến thành một dung dịch trong suốt, phần thứ hai thì cỏ không. Góc truyện audio.com, thấy đâu mà là một đống nhỏ bột màu xanh lơ, còn lại phần thứ ba thì biến thành một chất sáp màu đỏ vàng. Bước thứ hai, đầu tiên, đun cả 3 phần đã sơ chế với tỷ lệ 1:1 cùng với 3 gallon nước trong vạc, lửa để mức 5500 đến 2000 độ C. Quấy theo chiều kim đồng hồ 2 còng cùng với 135 độ, rồi quấy theo chiều ngược lại một vòng với 45 độ. Liên tục như vậy trong 30 phút, Umbro đọc to phương thuốc. Ok, Umbro lấy một gói bột than đá cùng với một ít dịch ách sắt, hỗn hợp nhiên liệu này đảm bảo nhiệt độ ổn định ở 1800 độ C. Sau đó Umbro đổ 3 gallon nước vào trước rồi lần lượt nhẹ nhàng thả 3 phần thuốc vào trong vạc. Cậu chuẩn bị một cái muỗng bằng vàng, trong phần lưu ý có ghi bắt đầu quấy đều thuốc. Sau 30 phút thành phẩm là một dung dịch màu cam, mùi của nó như mùi quế pha lẫn một chút chanh. Đặt cái muỗng một bên, Umbro đưa tay phải ra, tay còn lại cầm một lưỡi dao, thành phần tiếp theo là 3 giọt màu của người uống thuốc. Ngay lúc giọt máu thứ 3 rơi xuống, cả cái vạc run lên bần bật, dung dịch thuốc bên trong sôi sục, một làn khói đỏ sậm bay lên. Ném con dao đi, Umbro tạm thời băng bó vết thương, cậu nhìn về phía Bimin. Lúc này ông ta đang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt. Sau đúng 60 giây 3 khắc ông ra hiệu cho Umbro tiếp tục. Lần này cậu lấy chiếc lọ dựng máu kỳ lân, chúng tỏa một sắc trắng óng ánh xinh đẹp. Một giọt, dung dịch ngày càng sôi sục, từng bọt không khí to như quả bóng tennis trồi lên rồi vơ tan khi gặp không khí. Giọt thứ hai, mùi thơm nhẹ nhàng của quế biến mất thay vào đó một mùi lưu huỳnh nồng nặc khai chát. Giọt thứ ba, lần này một bọt khí to bằng cả cái vạc xuất hiện, nó phồng lên miệng vạc khoảng 5 phân mà không vỡ, bên trong nó lại ánh lên một màu vàng chói mắt. Không xong, nó sắp nổ, nhanh, Ambro thấy vậy vội vàng cầm lọ chứa tinh hoa biển sâu nghiêng bình khiến cho chất lỏng bên trong rơi xuống. Một giọt nước xanh biếc rơi xuống đúng đỉnh bọt khí, bấy giờ bọt khí không tiếp tục phồng lên nữa, mà nó lõm xuống tạo thành hình cái bánh pudding. Màu sắc cấp tốc biến thành xanh lá cây, một mùi thơm tươi mói của cỏ non thoang thoảng trong không khí. Thành công sao? Ambro lẩm bẩm, cậu từ từ lại gần quan sát, bọt khí xẹp xuống hoàn toàn, 3 gallon nước đã không thấy đâu, một lớn chất lỏng xanh lục bám xung quanh thành vạc, đó là phần còn lại của bọt khí. Bimin, làm phiến chú lấy chúng ra khỏi vạc. Thuốc bên trong vạc vô cùng quý giá, nó bao gồm nhiều loại dược liệu quý hiếm, chỉ riêng chỗ đó ngốn khoảng 2.000 galleon, Ambro không thể dùng thìa xúc chúng ra như xúc xúc, thật quá lãng phí. Bimin tiến đến, ông giơ cây đũa phép của mình thành một hình vòng cung, miệng lẩm bẩm. Cô Sân Ninh, Andy bùa cách ly hai vật khác nhau. Một ánh sáng trắng xuất hiện bao bọc cái vạc vào cách ly nó với dung dịch thuốc. P-I-C-T-O, Andy bùa nhấc bổng. Dùng dịch thuốc như biến thành một con sứa bơi trong không khí, Bimin điều khiến cây đũa khiến con sứa lọt vào một lọ thủy tinh nhỏ. Làm xong, ông thu hồi đũa phép, tay còn lại ra hiệu cho Ambro. Đã xong, bây giờ chỉ cần đặt lọ thuốc dưới ánh trăng 3 ngày là ok, như vậy tối nay, tối mai, tối ngày kia là trăng tròn. 3 ngày nữa chúng ta sẽ có thuốc hoàn chỉnh. Ambro và Bimin ra khỏi phòng thí nghiệm, hai người rảo bước đi lên tàng thượng, có một cái kệ vừa vặn với lọ thuốc đặt sẵn, Ambro cẩn thận đặt lọ thuốc vào đó, rồi cậu nhấc tất cả ra ngoài ánh trăng. Ambro, gocchuyenaudio.com, nhìn bầu trời, nhẩm nói, mong rằng trời không mưa, hôm nay trăng rất sáng và tròn, trên trời không một gợn mây, xem ra ông trời cũng ủng hộ cậu. Đột nhiên Ambro nói, ngày mai, cháu muốn trở lại Rosili. Vâng, mai tôi sẽ sắp xếp, Bimin chỉnh chu đáp. Cách chương.